ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 319, vùng đất của loài chim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. The Land of Birds, vùng đất của các loài chim. Vùng đất này được đặt tên từ số lượng lớn các loài chim di cư đến nó mỗi năm. Ở đây tồn tại vô số những truyền thuyết hay tin đồn về một chiến binh nguyền rủa không rõ nguyên do. Thiên Hồ cùng Thanh Trúc di chuyển hết vài tuần cũng đi ngang qua nơi đây, liền thấy hắn đi vào một khu tiệm cũ kỹ. Lão bản, ta muốn nhận nhiệm vụ này. Thiên Hồ cầm một tờ giấy có chút cũ kỹ đập lên bàn nói. Nhiệm vụ cấp B, tiền đặt cọc trước 50. Có bao nhiêu nhiệm vụ khác ngươi không nhận, lại đến nơi này làm gì? Lão bản cầm lấy tờ giấy kia, nghi hoặc nhìn thiếu niên cùng thiếu nữ hỏi. Theo ông được biết thì với khả năng của nam nhân nhìn có vẻ vô hại trước mắt hoàn toàn không để tâm đến vài nhiệm vụ dễ dàng như này, dạo trước từng có lần ông được chứng kiến vài nhiệm vụ cấp S được thiếu niên này hoàn thành chỉ vỏn vẹn có đúng một tháng. Có hứng thú với những vật kia thôi, không biết một bộ giáp biết đi sẽ như thế nào, hắn hào hứng nhìn nhiệm vụ đáp lại. Nhiệm vụ, điều tra về chiến binh nguyền rùa, đồng thời bảo vệ Daimyo. Mình có chú thích bên dưới nha, thời hạn 3 tháng. Tiền thưởng, nhiệm vụ này có gì khiến ngươi để tâm? Hai người cũng đã đồng hành với nhau được vài tuần, nàng hiếm thấy tâm trạng của hắn có phần hơi kỳ lạ liền tò mò hỏi. Tất nhiên là có rồi, nhưng bất ngờ phải để sau mới càng thêm thú vị chứ. Đi nào, hắn nhanh chóng đánh lạc sự chú ý của Thanh Trúc, tiếp tục tìm nơi để hai người nghỉ chân qua đêm, dù sao thì lúc này trời cũng đã dần ngả về chiều rồi. Daimyo là nhà lãnh đạo chính trị của một quốc gia. Một Daimyo chịu trách nhiệm về tất cả các quyết định liên quan đến đất nước của họ, từ liên minh đến ngân sách hàng năm cho đến các đặc quyền được phép cho ngôi làng ẩn của đất nước. Do đó Daimyo là một trong những cá nhân quan trọng nhất trong cả nước và nắm giữ quyền lực chính trị ở mức độ cao nhất, do đó họ được lực lượng Shinobi đồng minh bảo vệ đặc biệt trong chiến tranh thế giới Shinobi lần thứ tư. Quyết định cuối cùng trong việc bổ nhiệm một Kage mới cho ngôi làng ẩn náu của quốc gia họ có thể nằm trong quyền hạn của Daimyo. Trong trường hợp của làng lá, Hokage thường chọn người kế vị của họ, nhưng nếu Hokage chết hoặc mất khả năng lao động, trách nhiệm này sẽ được truyền cho Daimyo. Các Daimyo được cố vấn bởi ủy ban của ông, hội đồng Konoha, chỉ huy Jonin và đại diện của Anbu trong cuộc tuyển chọn này. Sau khi một ứng cử viên đã được chọn, người đương nhiệm sau đó phải được tất cả các Jonin đồng ý trước khi họ tuyên thệ nhậm chức. Ví dụ, Danzo Shimura được chọn làm ứng cử viên Hokage đệ lục khi Sunet hôn mê nhưng đã chết trước khi Jonin có thể triệu tập, và do đó vị trí của ông không bao giờ được chính thức công nhận. Daimyo thường tham dự các trận đấu vòng cuối cùng của kỳ thi Chunin, để đặt cược vào các trận đấu hoặc để tìm kiếm tài năng đang phát triển. Trong phim, các Daimyo được ghi nhận là luôn cư trú tại thủ đô của đất nước họ, thường xuyên được chờ đợi bởi rất nhiều thị vệ và cố vấn, những người mà bản thân họ có xu hướng hống hách và kiêu ngạo đối với dân chúng nói chung. Tìm thấy hắn ta không? Nhất định phải diệt trừ nó trước khi mọi thứ quá muộn. Nam trung niên cao mày không kiên nhẫn nói với đám ninja thủ hạ bên dưới. Đại nhân, chẳng phải lần trước ngài đã giết tên đó một lần rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cớ gì hắn vẫn còn sống đến bây giờ? Một trong số những ninja ở đó lên tiếng, ta nghĩ hắn không còn là người sống nữa đâu, có thể đang trú ngụ trong bộ giáp quỷ quái đó. Lắm lời, mau tìm cho ta bằng được tên kia, đích thân ta cũng đã ban bố nhiệm vụ xuống dưới rồi, dù bằng cách nào đi nữa cũng phải diệt trừ mối họa này. Lão vuốt ve chòm râu trắng của mình nói. Trước đây, để nắm được quyền lực trong vùng đất này, hắn đã tốn không ít kỹ thuật để đánh lừa những cao tầng của vùng đất này, để rồi ám sát được hoàng thất của vùng đất, thành công giành được quyền lực lớn nhất của ngôi làng. Tuy nhiên lại vô tình khiến một người mang theo thù hận luôn sẵn sàng lấy cái mạng hắn bất cứ lúc nào không hay mà hắn lại không hề hay biết. Tuân lệnh, đại nhân, đám ninja nhanh chóng tản ra, bắt đầu tìm kiếm những vết tích chiến binh bị nguyền rủa để lại, lần theo những manh mối để tìm được kẻ giả thần giả quỷ kia. Câu chuyện về chiến binh bị nguyên rủa được đồn thổi là cựu linh hồn Daimyo của vùng đất của các loài chim, tuy vậy chỉ khi trung niên nam nhân bắt đầu tới đây và đầu độc lãnh đạo của vùng đất thì những chuyện về nó mới được khơi dậy trở lại, kèm theo những câu chuyện rùng rợn. Xin thứ lỗi, hai vị, quán của chúng ta chỉ còn một phòng thôi, nhị vị có muốn thuê không ạ? Lúc Thiên Hồ cùng Thanh Trúc ăn tối xong muốn vào tạm một nơi nào đó để trú chân thì nghe được lời này từ chủ quán. Thế thôi, chúng ta có thể, Thiên Hồ đang định từ chối thì giọng nói lạnh băng của Thanh Trúc truyền đến. Cũng được, rồi bỏ lại Thiên Hồ tự mình lên lầu trước, Hắn mặt đầy nghi hoặc nhìn cô gái trước mắt, nhiều tuần qua quan hệ của hai người cũng tạm coi là bình thường hóa đi, không đến mức xem là kẻ thù như ban đầu, nhưng hắn vẫn chẳng hiểu được nàng đang nghĩ gì hết cả. Được hắn chăm sóc cũng vẫn giữ nguyên tâm thái cảnh giác đề phòng với hắn, như sợ hắn có ý định sát hại nàng vậy. Còn không mau lên, tiếng Thanh Trúc truyền xuống dưới làm hắn tạm rời bỏ dòng suy nghĩ ngoài luồng kia đi, theo chân nàng lên lầu 2, nơi còn một phòng duy nhất mà tiểu nhị vừa đưa chìa khóa cho hắn. Cách chương.